Bá Võ Khai Hoang, chương 583, Thần Chi, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Sở Hy Thinh chính là khó chịu, muốn cho tên này ăn chút quả ngon. Người này không có sát ý, nhưng lại tập trung vào tóc của mình. Vừa rồi, hắn chỉ phản ứng chậm một nhịp thôi, vậy thì phải bêu xấu rồi. Sở Hy Thinh chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn thiếu niên đang chạy trốn. Quanh mặt sông kia, đầy đủ 100 cái hô hấp trôi qua. Con Hà La Ngư kia đã xé áo trắng trên người Vương Mạnh xuống, lúc này hắn mới thản nhiên nói. Sở Mỗ đã nhận được thư khiêu chiến của các hạ rồi. Thời gian sẽ định ở sau khi ta vào kinh. Hiện giờ Sở Mỗ tràn đầy nguy cơ, không tiện phân tâm. Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyền, Thần Yến Đao Lý Tú Trường và Phong Đao Vương Mệnh, tất cả đều là đối thủ mà hắn mong chờ đã lâu. Là rau hẹ để cho hắn có thể thu một lượng lớn điểm võ đạo, hắn há có thể thu gao vào lúc này. Huống hồ, Sở Hy Thanh ngưng mắt nhìn về phía bờ trái. Từ khi tiến vào địa phận Hà Châu, trong nguyên thần của hắn mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm. Đây rõ ràng là có một nhân vật có thực lực cao cường đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hôm nay, Sở Hy Thanh không tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân, chính là để bảo tồn thể lực, để mình nằm trong trạng thái tốt nhất, lúc nào cũng có thể chiến đấu. Lăng Mặc vừa rồi, Sở Hy Thanh chỉ dùng một đao, cho nên không cần hao tổn bao nhiêu chân nguyên. Nhưng Phong Đao Vương Mệnh này lại làm cho Sở Hy Thanh có hơi tốn sức. Vương Mệnh rốt cuộc cũng đứng vững trên mặt sông lần nữa. Hắn vẫn còn sợ hãi mà liếc mắt nhìn con Hà La Ngư dưới mặt sông. Sau đó cười một tiếng, được, vậy ta sẽ chờ người ở kinh thành. Vương Mệnh nói xong câu này, lập tức đạp chân xuống, toàn thân hóa thành khói trắng, biến mất ở trên mặt sông. Sở Hy Thanh thấy thế thì hơi cau mày. Hắn cảm ứng được Phong Đao Vương Mệnh này vẫn chưa rời xa. Sau 3 ngày, Sở Hy Thanh bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình không xuống tay độc ác, trực tiếp GTCST tên Phong Đao Vương Mệnh này. Người này quả nhiên là không rời xa, mà là vẫn đi theo đuôi. Hắn ỷ vào thân pháp như hư vô kia, hoặc là ẩn núp ở gần thuyền, hoặc là trực tiếp ẩn núp ở trên thuyền, rình rập mọi hành động của Sở Hy Thanh. Mỗi khi Sở Hy Thanh có dấu hiệu thư giãn, Vương Mệnh liền ra tay đánh lén, một đao bất thình lình chém về phía tóc của hắn. Dường như cái tên này có thù với tóc của hắn vậy. Nhất định phải cạo đầu giúp hắn mới thôi. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi, Vương Mệnh điên cuồng ra tay, liên tục đánh lén 176 lần, dòng dã 176 lần, gần như cứ 2 khắc thời gian là hắn sẽ xuất thủ một lần. Sở Hy Thanh cảm thấy vô cùng phiền phức, chỉ hận không thể bắt tên Phong Đao Vương Mệnh này lại, sau đó trói vào cột buồm rồi tra tấn tàn nhẫn, giống như Bách Hộ Trương Minh bị Tả Thanh Vân dàn vặt mỗi ngày vậy. Vấn đề là độn thuật và thân pháp hư vô của Vương Mệnh cực kỳ cao siêu. Chỉ cần một đòn không trúng, cái tên này tuyệt đối không ham chiến. Hắn ỷ vào pháp môn đặc thù của mình để bỏ chạy, không cho Sở Hy Thanh có cơ hội phản kích. Khi hắn bắt đầu ẩn núp, thì quả thực là không có dấu vết mà tìm kiếm. Sở Hy Thanh không thể làm gì, chỉ có thể lên tinh thần, đề phòng mọi lúc mọi nơi. Dù là khi nhập mộng tu luyện vào ban đêm, thì hắn cũng một tay cầm đao, cầm ôm vài phần cẩn thận. Tuy nhiên, mỗi khi hắn ngủ, thì Phong Đao Vương Mệnh cũng nghỉ ngơi, chưa bao giờ hiện thân đánh lén. Tình hình này kéo dài tận 3 ngày, Sở Hy Thanh lại phát hiện năng lực thần chi của mình càng ngày càng nhạy bén hơn. Dưới nhiều lần đánh lén của Vương Mệnh, năng lực cảm ứng và dự đoán của hắn với sự vật quanh người đã tăng trưởng rất nhiều. Thấy bắt đầu liền biết kết cục, Sở Hy Thế chỉ từ sự thay đổi của hoàn cảnh ở bên ngoài là có thể biết được nhiều thứ, như linh lực nhiễu loạn, không khí rung động, ánh sáng thay đổi là có thể biết trước hoặc dự cảm được sẽ có chuyện gì xảy ra. Đến buổi trưa ngày thứ tư, ngay cả Tả Thanh Vân cũng cảm thấy không chịu được nữa. Ngay sau khi Vương Mệnh vừa kết thúc một lần đánh lén thất bại, Tả Thanh Vân vô cùng bất đắc dĩ mà nói, đây là lần thứ bao nhiêu? 176 hay là 177? Cái tên này còn muốn tiếp tục sao? Đến giờ thì ta cũng hiểu vì sao hắn lại được gọi là Phong Đao. Hóa ra không chỉ có chính hắn điên, mà còn có thể dàn vặt người khác đến phát rồ. Hắn quay đầu nhìn về phía Độ Vân Lai đang ngồi bên mép thuyền. Còn cả Tả Thiên Lộ đang ngồi câu cá ở bên cạnh Độ Vân Lai. Các ngươi cũng đừng chỉ nhìn, hỗ trợ nghĩ biện pháp đi. Phải giúp Hy Thanh bắt cái tên Vương Mệnh này. Độ Vân Lai nghe vậy thì bật cười, vẫn tiếp tục câu cá. Tả Thiên Lộ thì lại thản nhiên nói, tiểu sở không vội, ngươi gấp cái gì? Nếu như Sở Hy Thanh thật sự rất căm tức, thì hắn đã mở miệng cầu viện bọn họ. Rồi, Phong Đao Vương Mệnh kia đúng là đang coi tiểu sở thành đá mài đao. Vấn đề là sao tiểu sở lại không phải như vậy? Cách chương.